Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, chương 80 A Thiền tức khắc có vài phần giờ khóc giờ cười. Nàng cũng không phải không biết tổ mẫu trong lòng nhớ cái gì. Chu Lương tóm lại là lão Chu gia duy nhất một cái can. Mặc kệ làm cái gì hồ đồ sự tình, tổ mẫu ngoài miệng tuy rằng mắng đến tàn nhẫn, trong lòng lại luôn là có thể tìm ra ngàn điều vạn điều lý do tới. Nàng cũng không thèm để ý, nhiều năm như vậy tổ mẫu thiên vị Chu Lương sớm đã không phải cái gì không thể chịu đựng sự tình. Kia ngày trước đi theo chúng ta đi đem chân tật cấp trị hết lại trở về có được hay không? Nếu là này Chu quả phụ lại tìm tới môn tới, ngài như thế nào ứng phó? Đều nói muốn được việc người đều là hao hết tâm tư mà lì lợm la liếm. Kia Chu quả phụ cũng không phải cái gì thiện cha, nếu là tính tình tất cả đều đi lên, một không cẩn thận va chạm ngài nhưng như thế nào hảo. Chu tổ mẫu ngước mắt thấy Lâm Viễn Nam an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Toàn bộ ánh mắt đều ở A Thiền trên người, kia rõ ràng là thích yêu thương bộ dáng, nàng trong lòng cũng đi theo cao hứng. Nàng xác thật là luyến tiếc Chu Lương, mỗi ngày đều bị hy vọng hắn có thể suy nghĩ cẩn thận. Đừng ở làm này đó không làm cho người thích sự tình. Người nhẫn nại đều là có hạn độ, nàng cũng biết Chu Lương không phải cái gì có thể có đại tiền đồ người. Sau này chính mình nếu là cái tốt xấu, có thể dựa vào cũng chỉ có A Thiền. Hắn đi theo cái kia Chu quả phụ quậy với nhau sớm muộn gì có một ngày là sẽ hối hận. Ông trời đối A Thiền cuối cùng không tệ, bị nhiều như vậy cực khổ cuối cùng là khổ tận cam lai. Nàng cũng đi theo cao hứng, chính là hiện tại mặc kệ như thế nào đều nói không nên lời làm A Thiền dìu dắt Chu Lương nói tới. Lúc trước làm kia sự kiện lăng là đem đứa nhỏ này tâm cấp thương ra cái lỗ thủng. Lúc này lại không thể đủ động loại này tâm tư. Không như vậy nghiêm trọng. Ta này không phải còn có thể chính mình xuống đất nấu cơm. Lại phí không bao nhiêu công phu. Nghe lời, đừng nhớ ta, thời điểm cũng không còn sớm. Vẫn là trở về giúp ngươi bà mẫu thu thập đồ vật bãi. Chỉ cần các ngươi nhật tử quá hào, ta là có thể yên tâm. A Thiền còn tưởng giúp nàng đem giữa trưa cơm cấp làm tốt. Không chịu nổi tổ mẫu đuổi đi người. Lúc này mới cùng Lâm Viễn Nam rời đi. Hai người đi ở trên đường, A Thiền vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Ta sẽ không làm cho bọn họ đuổi theo ngươi tống tiền. Càng sẽ không làm cho bọn họ ăn vạ ngươi, Lâm Viễn Nam không cho là đúng nói. Lúc trước nói tốt, của ta chính là của ngươi. Nào có cái gì tống tiền vừa nói. Mặc kệ như thế nào Chu Lương là ngươi đại ca. Hắn nhật tử quá đến gian nan giúp đỡ chút cũng là hẳn là. Mặc kệ khi nào. Ta nghe ngươi lời nói chính là, A Thiền cười cười. Thở dài nói, ta đến bây giờ đều không rõ Chu Lương vì cái gì sẽ như vậy hồ đồ. Hắn cùng Chu quả phụ trộn lẫn ở bên nhau là vì cái gì? Chẳng lẽ là tưởng khí vương tú? Kia cũng không đáng tìm cái như vậy bãi. Hắn nếu là sẽ không sinh hoạt, tìm cái gặp qua sẽ tính toán cũng không phải chuyện gì. Chính là mắt bị mù nhưng thật ra thiên vương lão tử đều khó cứu. Lúc trước nhào ai trên mặt rất khó coi, lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, nghĩ đến chính hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Từ trong xương cốt không suy nghĩ sửa, ta lại có thể có cái gì biện pháp, ta còn phải dựa ngươi sống, lại dìu già dắt trẻ phiền toái ngươi, ta nào có như vậy hậu ra mặt. Lâm Viễn Nam sau khi nghe xong nàng lời nói chỉ là cười. Lại cũng không nói cái gì. Ngày thượng chính ngọ, nên là từng nhà làm giữa trưa cơm thời điểm. Trên đường tới lui lui người đi đường bước chân vội vàng. Bọn họ hai cái không nhanh không chậm nhưng thật ra có loại khác thản nhiên cùng thoải mái. Chờ dọn về đi, trước cấp cha thiêu hai chú hương. Làm mẫu thân khẩu nói cho hắn. Hắn có thể an giấc ngàn thu. Có đôi khi nhớ tới hắn ở ta bên người chỉ đạo ta công khóa bộ dáng. Giống như bất quá là hôm qua sự, ai ngờ ở thống khổ thời điểm nhật tử nhất gian nan. Chờ trước mắt mây đen tan hết nhưng thật ra phát hiện cũng bất quá là nháy mắt công phu, A Thiền. Đối cha mẹ ký ức cũng không rõ ràng, quanh quẩn ở trước mắt cũng bất quá là trong mộng dần hiện ra tới một màn. Bởi vì biến mất quá nhanh, làm nàng không có cách nào cảm thụ giữa tình ý, giống như trở lại vừa mới bắt đầu. Nàng đối hết thảy đều thật là xa lạ thời điểm. Xa Nam, ngươi tin hay không kiếp trước kiếp này duyên phận? Lâm Viễn Nam làm như có thật nghĩ nghĩ. Nói, có lẽ có, nhưng thật ra không ngờ quá. Đã có chút sự tình là trời cao an bài tốt, ở nên gặp được thời gian liền sẽ gặp được. Ta cũng không sẽ động cái gì tâm tư đi nghịch thiên vì này. Duy nhất một lần cũng bất quá là vì cha ta. Đơn giản hết thảy đều không có uổng phí, A Thiền trước mắt ý cười. Dùng cảm khái thanh âm nói, nếu có một đời là ta hại chết ngươi, làm ta hiện tại tới bồi thường ngươi, ngươi có thể hay không cảm thấy thực hoang đường. Ta lần trước làm giấc mộng, liền ta chính mình đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thật dài thời gian mới tiêu hóa, ta nhưng thật ra cũng nghĩ có thể là quá mệt mỏi. Nhưng lại rất giống thật sự. Hôm nay nghĩ tới đơn giản liền cùng ngươi nói bãi. Lâm Viễn Nam sờ sờ nàng đầu, chê cười nói, có thể là kia trận đem ngươi cấp mệt tới rồi, mới làm này đó không đàng hoàng mộng. Hảo, đừng miên man suy nghĩ, liền tính ngươi kiếp trước thọc ta một đao tử, chính là uống qua canh mạnh bà lúc sau liền cái gì đều đi qua. Cũng không gặp có ai còn tìm đời trước kẻ thù đi liều mạng. Nương ra cửa muốn tính nhật tử, ta ra tới thời điểm xem qua, ngày mai thích hợp chuyển nhà đi ra ngoài, sợ là hôm nay phải đem đồ vật thu thập hảo, bên này sân vẫn là lưu trữ bãi, tốt xấu cũng ở gần một năm, bọn họ về đến nhà quả thực nhìn đến Lâm Đại Nương đã sắp sửa mang đi đồ vật đều dọn ra tới. Dĩ vãng không biện pháp đến tự tay làm lấy, hiện tại bất đồng ngày xưa. Là lão bản mang theo hai cái sức lực đại người tới giúp đỡ nhưng thật ra tiết kiệm sức lực nhiều. Từ khi biết là lão bản cùng nhà mình lão gia quan hệ. Nàng đối hắn thật là khách khí. Mỗi khi nói lên cùng Tam Lang có quan hệ sự tình đều là một trận thổn thức cùng cảm khái. Lâm Đại Nương nhìn đến kia vợ chồng son đã trở lại. Cười nói, các ngươi trong chốc lát trở về đem đồ vật thu thập một chút. Chúng ta ngày mai liền lên đường về nhà, là cái ngày lành, ở bên ngoài phiêu nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể đi trở về. Này trong lòng nhưng thật ra trở nên hụt hẫng lên, mười mấy năm, cũng không biết biến thành cái dạng gì, sắc trời ám xuống dưới. Chu Lương nâng lên tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Ở bên ngoài nhìn hảo một trận vội vàng về nhà đám người. Lúc này mới trở về đi. Cả ngày làm chính là dốc sức sống, một thân thịt đều luyện được rắn chắc, thời tiết càng ngày càng nhiệt, ban ngày thời điểm khiêng như vậy trọng đồ vật liền thở dốc đều cảm thấy gian nan. Hắn tiện đường mua chút điểm tâm, tính toán ngày mai trở về xem tổ mẫu, đều chút ra tới cấp Chu quả phụ, rốt cuộc cùng cái dưới mái hiên cũng không hảo cái gì đều phân đến quá rõ ràng. Mới vừa vào sân, Chu quả phụ liền cười chào đón nói. Hôm nay như thế nào so hôm trước còn vãn, ta bao sủi cả mau tới ăn cơm bãi. Giữa trưa lúc ấy, ta trước làm một chén cấp tổ mẫu đưa đi, vừa vặn đụng phải A Thiền bọn họ hai vợ chồng. Muốn ta nói ngươi cái này muội tử thật đúng là đỉnh đỉnh có phúc khí. Lâm Viễn Nam xoay người có đại tiền đồ, nàng cũng đi theo thành nhà giàu thái thái. Ta nghe được nàng nói muốn tiếp tổ mẫu đi trong thành quá ngày lành đi. Người cũng thông minh chút, đến nhân ra trước mặt lộ cái mặt, làm nhân ra nghĩ người a, đều nói một người đắc đạo gà chó lên trời, nàng cũng liền ngươi cái này đại ca, không giúp đỡ ngươi giúp đỡ ai. Chu Lương thần sắc dừng một chút, hắn hai ngày này đảo cũng nghe nói Lâm gia sự, nhấp miệng cười nói, nàng phú quý là chuyện của nàng, cùng ta có cái gì quan hệ, nàng lại không mệt tiền ta cái gì. Đây là ta mua trở về điểm tâm, này một phần cho ngươi, kia phần ta ngày mai cấp tổ mẫu đưa qua đi. Chu quả phụ đuổi theo hắn hướng trong phòng đi. Ở hắn cánh tay thượng chụp một chút, cười nói, ngày mai ta và ngươi cùng nhau qua đi, ngươi mới vừa rồi kia nói không đúng, như thế nào không quan hệ, ngươi là nàng đại ca, cái gì không phải theo lý thường hẳn là, ngươi cũng đừng phạm ngoan cố. thể diện có thể có ích lợi gì? Không đáng giá tiền đồ vật, thật vất vả trước mắt có căn hướng lên trên bò cột từ bỏ rất đáng tiếc. Người nói không phải, người nếu là kéo không dưới gương mặt kia tới, ta đi là được, người cũng đừng nghĩ nhiều. Chu Lương bước chân dừng lại. Quay đầu trầm giọng nói, đừng nhúc nhích cái gì lung tung rối loạn tâm tư. Ta cùng ta muội tử sự tình không cần ngươi nhúng tay. Chu Lương ăn qua cơm chiều lúc sau, đem một khác gian nhà ở cấp thu thập ra tới thẳng đi ngủ. Chu quả phụ đứng ở ngoài cửa mặt xem đến thẳng phát hỏa. Nàng cho rằng Chu Lương là thật đối chính mình có tâm. Trước kia ô tao sự tất cả đều bỏ qua, tưởng hảo hảo cùng hắn sinh hoạt. Hoành ở bọn họ hai người trung gian không được tự nhiên chung quy là sẽ đi qua. Nhưng nàng không nghĩ tới Chu Lương cho nàng lại là như vậy đối đãi. Tính cái gì, này rốt cuộc tính cái gì? Nếu không phải bởi vì Lâm gia phát đạt, nàng nhất định phải hảo hảo cùng hắn lý luận lý luận. Đãi việc này ổn xuống dưới, tái hảo hảo tìm người này tính sổ, ngày hôm sau dậy thật sớm. Chu Lương dẫn theo điểm tâm hướng Chu ra đi, thật sự là ngăn không được Chu quả phụ chỉ phải làm nàng đi theo. Không thành tưởng vào ra môn thời điểm A Cửu cũng ở. Chu Lương xấu hổ hỏi thanh, A Cửu như thế nào tới sớm như vậy? Ngoặc kép, A Cửu cương chống cười cười, ngủ không được, liền tới tìm tổ mẫu trò chuyện nhi, ngươi làm gì vậy tới? Chu Lương chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi. Hắn làm hỗn chướng sự, lúc này cư nhiên mang theo nữ nhân này tới cửa, tổ mẫu khẳng định càng là hận chết hắn. Hắn nuốt hạ nước miếng, nói, tổ mẫu buổi tối dễ dàng bị đói tỉnh, ta suy nghĩ đằng trước mua đã ăn xong rồi liền tặng tân tới. Thời tiết nhiệt, phóng không được sẽ hư, sau này ta nhiều chạy hai tranh, Chu tổ mẫu khó chịu liền khó chịu ở chỗ này. Hắn cũng không phải chân chính tội ác tày trời, chính là cũng không biết trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trên mặt như cũ lãnh, bất công ngươi có tâm, buông trở về đi, thấy ngươi ta sốt ruột thực, Chu quả phụ không thể làm Chu Lương liền như vậy đi rồi. Chạy nhanh mở miệng nói, tổ mẫu, A Thiền bọn họ khi nào chuyển nhà đi trong thành, Chu Lương tốt xấu là nàng đại ca, có thể có cái gì hỗ trợ. Cũng hảo giúp đỡ chút không phải. Chu tổ mẫu sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi lên. Đem đặt ở trong tầm tay điểm tâm đâu đầu liền tạp qua đi. Mắng, ta ban đầu còn tưởng rằng ngươi biến hảo. Nguyên lai đánh chính là bực này chủ ý. Còn có ngươi cái không biết xấu hổ cư nhiên nghe lén góc tường. Thật đúng là đỉnh xứng một đôi. Chạy nhanh cút cho ta. Đừng làm cho ta thấy các ngươi. Chu Lương rũ đầu bất động, trên mặt biểu tình cũng bất biến. Không vì chính mình cãi lại nửa câu, nhìn rơi trên mặt đất đành mấy cái lăn điểm tâm, khom lưng nhặt lên tới nói, ô uế, ta cho ngài mua tân đi. A Cửu lại là thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, không thể tin tưởng mà nói, A Thiền bọn họ muốn dọn đi rồi. Ngay sau đó lại như là an ủi chính mình, cũng hảo, đi rồi cũng hảo, quá ngày lành đi. Chu quả phụ tinh thần tỉnh táo, nửa điểm không đem Chu tổ mẫu chán ghét để vào mắt, mở miệng nói, cũng không phải là, nhân gia hiện tại là phú quý thái thái mệnh, này thật đúng là lão Chu gia phúc khí a, nếu có thể giúp đỡ hạ hắn ca, này không phải giai đại vui mừng chuyện tốt. Chương 81. Chu Lương sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Bắt lấy Chu quả phụ cánh tay quở mắng, người nói đều là cái gì lung tung rối loạn, chúng ta lão Chu ra sự tình không tới phiên ngươi tới nơi này lắm mồm. Chạy nhanh cho ta đi. Chu tổ mẫu ngẩng đầu nhìn mắt Chu Lương, trong lòng tức giận nháy mắt giáng xuống, ẩn ẩn hiện ra nhàn nhạt mà ngọt ý, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, nếu nói tới đây, ta nhưng thật ra có chút lời nói phải nhắc nhở ngươi. Chu Lương, người trước kia làm sự tình gì nghĩ đến trong lòng cũng hiểu rõ. A Thiền như thế nào đối với ngươi, ngươi lại là như thế nào A Thiền, ta cũng không nói nhiều cái gì, ta hiện tại nhìn ra được tới, ngươi đã biến hảo rất nhiều, nhưng là ngươi muốn làm rõ ràng, A Thiền không thua thiệt ngươi cái gì, nàng lúc này khó được quá tốt nhất nhật tử, ngươi cũng đừng nghĩ hướng lên trên thấu, đó là nàng mệnh không phải ngươi, đừng nhúc nhích không nên động ý niệm, mang theo ngươi người hảo hảo quá ngươi nhật tử đi, trong lòng có ta cái này lão bà tử liền nhiều đến xem. Không có ta cũng không bắt buộc, chỉ cần ngươi không đi tai họa A Thiên, đừng tới tìm phiền toái. Chu Lương thần sắc phức tạp mà nhìn Chu tổ mẫu, dùng sức gật gật đầu, trong thanh âm mãn hàm chứa chua xót. Tổ mẫu, ta đã biết, ngài yên tâm, ta sẽ không đi tìm A Thiên phiền toái. Ngay sau đó hắn tự giễu mà cười cười. A Thiên trong lòng có bao nhiêu chán ghét ta, không thể tha thứ ta, ta so với ai khác đều rõ ràng. Ngài yên tâm, ta tuyệt không sẽ đi tìm A Thiên. Chẳng sợ ta chính là thiếu cánh tay chặt đứt chân, ta duyên phố ăn xin cũng tuyệt không sẽ tìm được A Thiên ra môn đi lên. Chu tổ mẫu nghe hắn đem nói như vậy khó nghe, tức khắc là một trận khó thở, hận đến, ngươi cái không biết cố gắng, mới khen ngươi hai câu lập tức liền tìm không bác, nói đều là cái gì hỗn trướng lời nói, được, ngươi chạy nhanh đi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Hết chương.